Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5413 đến chương 5414. Lúc này, chỉ thấy hai tay hoàn tỉnh, thế mà cũng đầy vết chai. Đó là dấu vết cho nhiều năm tu luyện châm thuật mà có. Hoàn tỉnh này thế mà cũng là một y võ, mà lại từ khu vực phân chia các vết chai trong lòng bàn tay hắn, xem ra châm pháp mà ngày thường hắn hay sử dụng khác hoàn toàn với những người bình thường. Vì y võ này không hề tầm thường. Trên Thần Y, mọi người đều nói y thuật của cậu là tốt nhất trong thiên hạ. Thậm chí bên trong đại hội cũng có không ít người luôn miệng khen cậu. Còn trẻ như vậy lại có những thủ đoạn châm pháp đáng sợ, quả thật là hiếm thấy. Nhưng thật đáng tiếc, cậu hôm nay sẽ phải chết tại đây. Ánh mắt Hoàng Tĩnh lóe lên, thân hình lại chuyển động, lấy khí ý bao trùm toàn thân, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lam lao về phía Lâm Minh. Cảm nhận được tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng đáng sợ đang lan tràn của đối phương, Lâm Minh không dám có chút nào sơ suất. Anh lập tức kích hoạt dị hỏa, hóa thành một con rồng lửa bảo hộ vườn quanh thân mình. Oanh! Một tiếng động đáng sợ vang lên, hai người kịch liệt va chạm vào nhau. Một luồng sóng khí cuồn cuộn tuôn trào, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán tràn ra. Đám người có mặt tại hiện trường chỉ cảm thấy một trận cuồng phong ập tới. Luồng uy áp đáng sợ khiến hai chân của bọn họ gần như không thể đứng vững. Đây chính là trận quyết đấu thực sự giữa các cao thủ đỉnh tiêm hay sao? Có người kinh ngạc thốt lên, thật là đáng sợ. Tôi có cảm giác như mình đang xem các vị thần chiến đấu với nhau. Đám người lại tiếp tục lui lại như phát điên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Toàn bộ khu vực cổng Liên Minh Thanh Huyền, cả trong lẫn ngoài, đã là một đống đổ nát, trở thành chiến trường chém giết của riêng hai người. Sau một chiều va chạm kịch liệt, hai người nhanh chóng tách ra, nhưng lại lần nữa lao vào chiến đấu quyết liệt. Thân ảnh của bọn họ ẩn hiện thấp thoáng trong khoảng không, mỗi quyền mỗi cước tung ra đều ẩn chứa nguồn lực lượng kinh khủng. Nhưng trận chiến càng kéo dài, Lâm Minh liền càng cảm thấy đáng sợ. Mỗi lần so chiêu cùng Hoàng Tĩnh, mặc dù chặn được đòn tấn công của đối phương, nhưng anh luôn cảm thấy có một cỗ lực lượng của Hoàng Tĩnh truyền vào bên trong cơ thể của mình một cách không thể giải thích được, ảnh hưởng đến khí tức của mình. Là châm sao? Là mình cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh lập tức lùi lại phía sau, cúi đầu quan sát hai tay của mình. Những chỗ va chạm cùng Hoàng Tĩnh nhìn có vẻ như bình thường, nhưng nếu như cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện ra một số lỗ kim, thậm chí còn nhỏ hơn cả lỗ chân lông. Ồ, phát hiện rồi sao? Hoàng Tĩnh khí bách cười nhẹ. Đây là luân hồi thần châm mà tôi đã tu luyện nhiều năm. Nó nhỏ hơn lỗ chân lông và được tạo thành từ khí, có thể nói là có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, rất khó mà đề phòng. Nên thật đi, đấu y võ cùng tôi, cậu vẫn còn kém rất nhiều. Luân hồi thần châm, đây hình như là bí pháp của quỷ gốc tử. Tôi vốn tưởng rằng nó đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn được tận mắt nhìn thấy. Là mình ngân trọng nhẹ gật đầu, nhưng trong hai mắt của anh lại xuất hiện một tia nóng bỏng. Hoàng Tĩnh hơi giật mình, hắn vốn cho rằng là mình sẽ cảm thấy kiên kỵ, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới đối phương không những không sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn. Ánh mắt đó rõ ràng là sự mong đợi. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thằng nhóc này đang chờ mong điều gì vậy chứ? Tiếp tục đi. Chỉ thấy là mình hét lớn một tiếng, không ngờ lại chủ động lao về phía Hoàng Tĩnh, muốn chết. Hoàng Tĩnh bật cười lạnh, xâm trưởng cách không vỗ tới. Một luồng sóng khí màu xanh lam từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, ập về phía Lâm Minh. Lâm Minh bị luồng sóng khí tập kích, không thể tiến lên cho dù chỉ là nửa bước. Thật là luồng khí quỷ gì? Không, đây không phải là luồng khí. Lâm Minh cố gắng mở mắt ra mới phát hiện được đây rõ ràng là từng cây châm khí còn mạnh hơn so với lỗ chân lông tích tụ thành làn sóng khí. Anh vội vàng phong bế các lỗ chân lông trên khắp cơ thể mình, ngăn cản những châm khí này xâm nhập vào trong cơ thể. Nhưng những châm khí này chỗ nào cũng có, gần như trong chớp mắt, toàn thân trên dưới của anh để bị luân hồi thần châm này bao phủ. Không nghĩ tới, nên thì đi, danh tiếng nổi như cồn cũng chỉ như vậy mà thôi. Tiểu tử, cậu thua rồi. Hoàng Tĩnh hít mắt cười nhẹ. Lời mình lúc này bật ho dữ dội, trong miệng phun ra một búng máu lớn. Sắc mặt của anh đã hoàn toàn trắng bệch, cả người lảo đảo khẽ run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một đám người liên minh thân huyền đều sững sờ hoảng loạn, cả người ngây ra. Minh chủ không tốt, minh chủ bị thương. Đáng chết thật, ngay cả minh chủ cũng địch lại Hoàng Tĩnh hay sao? Mọi người lo lắng nằm đấm siết chặt. Thành chủ Lâm Lê Thành, Mì Mộc, Ái Nhiễm cùng những người khác đưa mắt nhìn nhau, từng người để đặt tay lên vũ khí của mình, khí ý toàn thân cũng bắt đầu được kích hoạt. Chờ một rắc nữa, nếu Lâm Đại Ca không địch lại thì toàn bộ đồng loạt xông lên, cho dù phải trả cái giá như thế nào, chí ít thì phải bảo vệ sự an toàn cho Lâm Đại Ca trước đã. Ái Nhiễm hàm răng nghiến chặt, trầm giọng nói, được. Mị Mộc nặng nề gật đầu. Sự việc đã đến nước này, Liên Minh Thanh Huyền đã không còn đường lui. Bên phía đám vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng, nhìn thấy động thái của những người Liên Minh Thanh Huyền, khóe miệng lập tức nhếch lên, nở nụ cười khinh thường. Đúng là không biết sống chết. Tới đi, các người càng phản kháng thì sẽ chết càng nhanh hơn. Thế nhưng, đến lúc này, từng tia sáng màu vàng óng ánh đột nhiên từ trên thân Lâm Minh bộc phát tuôn ra. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt sững sờ. Chỉ thấy bên trong những tia sáng màu vàng dường như có những con rồng đang bay lượn, không ngừng xoay tròn xung quanh Lâm Minh. Đó là... Hoàng Tĩnh lúc này lập tức hít mắt lại, nhìn chằm chằm những con rồng kia. Đợi sau khi nhìn kỹ lại thì hắn mới phát hiện ra đó rõ ràng là từng cây thần châm vàng óng ánh. Chỉ thấy những cây thần châm này điên cuồng xoay tròn xung quanh Lâm Minh, mỗi lần xoay được một vòng liền sẽ đâm tại trên thân Lâm Minh 7749 lần. Sau vô số lần xoay quanh, trên thân Lâm Minh đã có tới hàng vạn mũi kim đâm vào, mà thân thể của anh theo số lần kim châm đâm vào cũng là đang khôi phục lại bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Có thể phá giải luân hồi thần châm của mình thật sao? Hoàng Tĩnh khẽ lẩm bẩm, một vẻ mặt khó thể tin nổi. Đây chính là bộ châm quyết cổ xưa, vô cùng thâm sâu khó lường, nhưng tại trước mặt người này lại nhẹ nhàng linh động như thế. Đừng nói là cậu cũng biết về luân hồi thần châm đó chứ? Hoàng Tĩnh ngưng trọng hỏi. Tôi trước đó chỉ là nửa biết nửa không. Hiểu biết của tôi đối với luân hồi thần châm chính là dựa trên ghi chép bên trong sử sách. Nhưng mới vừa rồi ông liên tiếp thi triển chiêu thức để tôi bắt kịp chiêu số. Những điều trước đây vốn mơ hồ hiện giờ đã sáng tỏ. Bây giờ tôi đã hoàn toàn nắm rõ bộ châm quyết này, là mình từ tổ nói. Lúc này kim châm quanh người anh đã dừng lại, cứ như vậy mà lơ lửng xung quanh anh. Nghe được những lời này, Hoàng Tĩnh chìm vào im lặng. Một lúc đầu sau, hắn hít vào một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Lâm Tình Y, tôi không thể không thừa nhận, xét về phương diện y đạo, thiên phú của cậu đúng là xưa nay chưa từng có, không người nào có thể sánh bằng. Chỉ có điều như vậy cũng không có nghĩa là y võ của cậu chính là đệ nhất thiên hạ. Cho dù đã hóa giải được luân hồi thần châm của tôi thì đã làm sao chứ? Cậu chẳng lẽ cho rằng thủ đoạn của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Vậy thủ đoạn của tôi thì sao? Lê Minh hỏi ngược lại một câu. Hoàng Tĩnh đột nhiên khựng lại, sau đó liền tức giận. Vậy nên để tôi chứng kiến một chút đi. Hắn nâng hai tay lên, dùng toàn lực vỗ tới, hàng ngàn cây châm khí nháy mắt liền hình thành, bắn về phía Lâm Minh như mũi tên rời cung. Những châm khí này mặc dù nhỏ bé nhưng tốc độ cực nhanh, là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi bị đánh trúng, hậu quả sẽ khó mà lường được. Lâm Minh đưa tay hướng về phía trước, giơ lên hồng bông lông châm, lập tức hội tụ thành một tấm chắn ở trước người. Cang! Những tiếng vang lanh lảnh lập tức truyền ra. Chỉ thấy tấm chắn trước người Lâm Minh rung chuyển dữ dội, lực lượng khổng lồ khiến cho khoảng không xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Nhưng cho dù là như thế, tấm chắn vẫn không hề suy xuyển gì. Hoàng Tĩnh căn bản là không thể công phá được lớp phòng ngự của Lâm Minh. Hoàng Tĩnh nghiến chặt răng, giật tím mặt. Nếu như thế, về đền để cậu chứng kiến một chút chân thuật chân chính của tôi.